Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132. Khuynh Hằng tính kế, đối với hậu viện này đó lục đục với nhau sự tình. Nam nhân cha đứng lên, là không có gì nhẫn nại. Duẫn Lăng Hạo tùy tiện chỉ hai người, liền tha đi ra ngoài thực tại thực đánh một phen lại nói. Côn Bổng Thanh phô thiên cái địa xuống dưới. Trong đình viện chỉ chốc lát sau đó là khóc thiên thưởng la lên. Thắt lưng mông hạ đánh huyết nhục mơ hồ, cố tình lại không chết được. Một bên xem nhân dọa sắc mặt trắng bệch, đứng đều đứng không vững. Vân Nhi bị người giam trên mặt đất, thân mình run run. Đại công tử trong ngày thường thoạt nhìn tuy rằng nói thiếu, lạnh như băng, nhưng là tất cả mọi người biết, đại công tử tỳ khí tốt lắm, rất ít cấp nô tài nô tỳ phát hỏa. Không nghĩ tới hôm nay nhưng lại hạ như vậy ngoan thủ sao? Không ai chủ động thừa nhận sai lầm sao? Duẫn Lăng Hạo nhìn lướt qua bị áp trên mặt đất 10 đến cái hầu gái. Tuấn nhan thượng là che giấu không được tức giận cùng ngoan ý. Gặp sở có người run lên, vùi đầu càng thấp, Duẫn Lăng Hạo nhắm mắt, mở miệng, tiếp tục, này nói vừa dứt, một cái thị vệ lại đi đám người bên trong kéo hai người đi lại. Mạnh mẽ áp ở ghế dài phía trên, liền lại bắt đầu hành hình, mọi người đều bị hoảng sợ, nếu là không ai thừa nhận, chỉ sợ phong tuyết trong viện nhân, đại công tử muốn toàn bộ tội liên đới. Vân Nhi cắn răng, giống như phát ngoan thông thường, khóc thút thít xuất ra, đại công tử, nô tỳ chờ hoan uổng a, nô tỳ hầu hạ thiếu phu nhân không dám không tận tâm tận lực. Lại làm sao có thể hại thiếu phu nhân nha? Ô ô, nếu là đại công tử không tin, tẫn khả cha nhất cha này đó canh thực, tuyệt đối không có gì không ổn chỗ, cũng không biết thiếu phu nhân như thế nào tiếp xúc kia âm hàn vật. Đại công tử thương tiếc thiếu phu nhân, trách phạt nô tỳ nhóm, nô tỳ không dám không theo, nhưng là đại công tử phải muốn nhường nô tỳ chờ thừa nhận cũng chưa bao giờ làm sự tình. Nô tỳ chờ hoan uổng nha, khi nói chuyện, lay động gầy yếu bả vai. Anh nỉ non, tự mang một loại mảnh mai thái độ, Duẫn Lăng Hạo nhìn thoáng qua Vân Nhi, liền đừng mở con ngươi, kêu, đại phu, ngươi nói, kia thái y mở phương thuốc cũng chưa đi, nghe Duẫn Lăng Hạo nói như vậy, lập tức giải thích nói, thiếu phu nhân trong cơ thể quả thật có xạ hương chờ âm hàn vật. Trong phòng huân hương, cũng không có một điểm xạ hương hương vị, lão phu hỏi thiếu phu nhân bên người nha hoàn. Thiếu phu nhân cũng không có mang hương túi, cũng không có ở quần áo thượng huân hương thói quen. Kể từ đó, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đại lượng hấp thu xạ hương vật. Chỉ có nhập khẩu gì đó, Duẫn Lăng Hạo nghe này mâu sắc lại ám đi xuống. Nhìn về phía Vân Nhi, tựa hồ ở hỏi Vân Nhi hay không còn có cái gì hảo giải thích. Vân Nhi tựa hồ cũng là cái không sợ chết, lúc này vậy mà mở miệng nói. Này chẳng lẽ có thể phán nô tỳ nhóm đắc tội sao? Có lẽ là thiếu phu nhân bản thân, đùng một tiếng. Bàn thượng chén trà toàn bộ bị nam nhân tảo dừng ở. Phát ra vĩ đại tiếng vang, Vân Nhi sắc mặt trắng nhợt, còn không có phản ứng đi lại. Chợt nghe trên đầu nam nhân không hề cảm tình thanh âm. Nói xấu chủ tử, tha đi ra ngoài, loạn côn đánh chết, tha mạng. Công tử tha mạng nha, hai cái thị vệ lĩnh mệnh tha Vân Nhi đi ra ngoài. Vân Nhi vội vàng giãy giụa, đi kéo Duẫn Lăng Hạo vạt áo. Đại công tử tha mạng nha, nô tỳ là lão thái quân chỉ đi lại muốn hầu hạ đại công tử. Đại công tử không thể không minh bạch đã đem nô tỳ đánh giết. Đại công tử, ô ô, Lý phu nhân cứu ta nha. Vân Nhi gặp Duẫn Lăng Hạo bất động. Vội vàng thuận thế đi cầu tọa ở một bên xem kịch vui Lý Thị. Lý Thị lại cũng không để ý tới. Chờ một chút, lúc này, ở bên trong nghe bên ngoài động tĩnh Duẫn Mộc Thanh đi ra. Ngăn lại hai gã thị vệ, kia Vân Nhi cho rằng Duẫn Mộc Thanh là muốn cứu nàng. Lập tức đánh tiếp, tam tiểu thư cứu mạng nha. Cứu nô tỳ, Duẫn Mộc Thanh phất khai Vân Nhi. Đối Duẫn Lăng Hạo nói, đại ca. Cấp muội muội nhất chén trà nhỏ công phu được không? Này tiện tì ngôn ngữ bên trong khắp nơi đối chị dâu bất kính. chất vấn chị dâu cho đại ca cảm tình. Bực này tiện tì chết không luyến tiếc, nhưng là nếu là không tra rõ ràng, tổng tránh không được một ít nói chuyện giật gân loạn nói huyên thuyên người nghe nhầm đồn bậy. Hư hao đại tẩu danh dự, nha đầu kia dám nói là chị dâu bản thân dùng xạ hương. Này không thể nghi ngờ là đem Thẩm Định đẩy vào vạn kiếp bất phục. Nữ tử xuất giá tòng phu, thất xuất chi điều, trong đó vô tử đó là hàng đầu. Này nô tỳ vừa thấy chính là cái giáp tâm bất lương người. Duẫn Lăng Hạo gật gật đầu, nói, kia liền tra. Duẫn Mục Thanh lên tiếng trả lời, liền nhường đại phu kiểm tra rồi bàn thượng đồ ăn, đã thấy không có một loại đồ ăn có vấn đề. Hồi Tam tiểu thư, thiếu tướng quân, cũng không có vấn đề. Vân Nhi nghe này, lập tức khóc nói, Tam tiểu thư, ngươi cần phải vì nô tỳ nhóm làm chủ nha. Này nha hoàn tích cực như vậy, lại là phía trước đi giường không thành công. Hiện tại nương lão thái quân thế, ở Duẫn Lăng Hạo trước mặt đều dám nói bậy, không có khả năng không có vấn đề. Duẫn Mục Thanh cái thứ nhất hoài nghi đó là nàng, xoay người, nhìn thoáng qua bàn thượng mâm bát đũa, liếc mắt một cái liền thấy bàn thượng nhất thanh hoa từ để văn canh chung. Đi qua nhìn nhìn một vòng, thấy bàn trên không trong chén mặt gì đó sau, Duẫn Mục Thanh con ngươi bán mị, xoay người hỏi, thiếu phu nhân cuối cùng dùng là cái gì? Vân Nhi trong lòng bàn tay có chút hãn, nhưng là nhất tưởng đến bản thân làm như vậy giấu kín, không có khả năng bị phát hiện, vì vậy ngẩng đầu, hào không e ngại cùng Duẫn Mục Thanh đối diện, là nô tỳ tự tay vì thiếu phu nhân đốn tổ yến. Thiếu phu nhân vài ngày nay dùng là tốt lắm, nói thật thích ăn, nàng thân là lão thái quân chỉ tới được. Bản thân đều có hai cái hầu hạ tiểu nha hoàn, có thể ăn nói khép nép hầu hạ Thẩm Định đã là của nàng phúc khí. Duẫn Mục Thanh nhíu mày, hỏi, như vậy, vài ngày nay thiếu phu nhân luôn luôn tại dùng ngươi chuẩn bị canh. Là, Duẫn Mục Thanh nháy mắt giận dữ, đối bên người nhân đạo, siêu thân thể của nàng. Là, hai cái ba tử cũng không chú ý đến nơi này có người nào. Trực tiếp tiến lên bái Vân Nhi quần áo. Vân Nhi mặc là nhất kiện váy dài váy dài. Thông thường chỉ có chủ tử nhóm tài năng mặc như vậy quần áo. Bởi vì làm hạ nhân mặc thành như vậy, đang trực không có phương tiện, Vân Nhi kinh hãi, vội vàng ô, nhưng là như thế nào ảo quá hai cái ba tử, trong quần áo mặt tàng gì đó toàn bộ rớt xuất ra. Có châm cài, gương, môi chi, hương phấn, thật đột ngột, vẫn còn có một cái thanh hoa từ để văn chén sứ nhỏ. Vân Nhi thấy kia chén sứ, quá sợ hãi, theo bản năng muốn đi nhặt. Lại bị hai cái ba tử ngăn chặn, không thể động đậy. Duẫn Mục Thanh xem cái kia bát, lập tức nhường đại phu đi thăm dò xem. Đại phu, kia đại phu nhặt lên vừa nghe, quả thực, sắc mặt kinh biến, này trong chén diện hữu đại lượng xạ hương. Vân Nhi nghe này, mặt xám như cho tàn, ngay cả cầu xin tha thứ đều quên. Duẫn Lăng Hạo sắc mặt trầm xuống, tiến lên một cước liền đá vào Vân Nhi trên vai. Không biết sống chết, a, Vân Nhi bị đá vào ngực, nhất thời nôn ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp trên mặt đất nửa ngày đều không có hoãn qua khí đến. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Noãn Các, ra tiếng nói, đêm này tiện tì mang đi thiếu phu nhân trước mặt, nhường thiếu phu nhân tự mình xử lý. Duẫn Lăng Hạo có chút không đồng ý nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, nhưng là đối mặt Duẫn Mục Thanh kiên trì ánh mắt. Hắn quyết đoán gật gật đầu, cái kia nha đầu không bức không được, hiện thời đều bị nhân khi dễ đến trên đầu đến đây. Chẳng lẽ, nàng còn muốn tiếp tục tránh ở mai rùa bên trong, không phản kháng sao? Bên ngoài động tĩnh cùng đối thoại, Thẩm Định là nghe thấy Vân Nhi như thế hại nàng, Thẩm Định đã sớm cắn chặt hàm răng, hai cái ba tử đổ Vân Nhi môi, đem Vân Nhi mang tiến Noãn Các. Thẩm Định nhìn thoáng qua Vân Nhi, ngọc thủ nắm chặt thành quyền, trượng tễ, không thể trách nàng lòng dạ ác độc, chỉ đổ thừa các nàng không buông tha nàng. Lan Hương không khỏi mở to con ngươi, tiểu thư hướng đến thiện tâm, ngay cả con kiến đều không có dẫm lên, còn không nói một cái sống sờ sờ nhân, lại nhìn tiểu thư tái nhợt mặt, còn có kia kiên định con ngươi, Lan Hương ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là các nàng đáng chết, chẳng trách chủ tử lòng dạ ác độc. Vân Nhi khóc hô bị mang theo đi ra ngoài. Duẫn Mục Thanh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ hy vọng Thẩm Định có thể rút kinh nghiệm xương máu. Phấn chấn lên, Lý Thị có chút không hiểu, nhíu mày nói, tam cô nương như thế nào kết luận kia tiện tỳ trong dạ đoán chừng này mang theo xạ hương không bát. Hợp thời, ở đây không hiểu người có khối người, đều nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, muốn tra, đương nhiên phải làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Duẫn Mục Thanh ra tiếng nói, là kia tiện tỳ không đánh đã khai, này tiện tỳ hại nhân bản sự không nhỏ, nhưng không có làm được giọt nước không gì, chị dâu hàng hóa đều là phòng bếp nhỏ chuẩn bị, dùng là bộ đồ ăn đều là một bộ, là người cá hí thủy bạch tư, cố tình này nhất trung tổ yến, cũng là thanh hoa văn án, này lại có thể thuyết minh cái gì? Hàng ngày dùng bữa mà thôi. Lại làm sao có thể cẩn thận như thế? Lý Thị phản bác nói. Duẫn Mục Thanh lơ đễnh nói. Này quả thật không thể nói minh cái gì. Nhưng là, nhà đầu kia nói, chị dâu cuối cùng dùng là cháo tổ yến. Cố tình, bổn tiểu thư nhìn chị dâu bát cơm. Bên trong cũng không tổ yến tàn nước. Nghĩ đến, còn có một canh bát mới là, bổn tiểu thư liền đoán. Kia chỉ vốn nên tồn tại canh bát. Là ở chị dâu xảy ra chuyện là lúc, có người thừa dịp loạn, đem kia dùng canh bát giấu đi, đã giấu đi, như vậy, khẳng định có vấn đề. Quả nhiên, nơi này nhiều người như vậy, cho dù muốn tàng, văng ra là không kịp, chỉ có ở trên người bản thân nhất thuận tiện. Còn nữa, nhà đầu kia hầu hạ nhân, lại mặc như vậy trang điểm xinh đẹp, ai còn nói, nàng không có vấn đề đâu. Nhà đầu kia quả nhiên là cái không bớt lo, vậy mà nghĩ ra như vậy biện pháp, cũng may mà nàng như vậy thông minh đầu lại tẫn làm này đó thương thiên hại lý việc. Đùng đùng, hợp thời, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vỗ tay tiếng động, Duẫn Mục Thanh trở lại vừa thấy, liền gặp Yến Tử Tô cùng Duẫn Lăng Dực nhất tề vào nhà. Tam muội muội quan sát rất nhỏ, trí tuệ đến tận đây, nhị ca thật sự là bội phục. Duẫn Lăng Dực nhiều nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, vừa mới ở ngoài nghe thấy nàng phân tích toàn bộ trải qua. Giọt nước không gì, không hề bại lộ, tựa hồ, chuyện này là nàng tận mắt nhìn thấy thông thường, liền hỏi một câu nói, liền có thể như thế thấu triệt, này tam muội, quả thực bất phàm ni trách không được, Tĩnh Vương có thể đối này tam muội yêu thích không buông tay. Liền ngay cả Mặc Chăn đều chặn ngang một cước. Như vậy nữ nhân, nếu là có thể, hắn cũng thích, ha ha, Duẫn Mục Thanh không thích hắn nhị ca như vậy nam tử. Tươi cười vẻ mặt, đẹp như trích tiên, nói chuyện lại tiếp đất khí, làm cho người ta một loại thấy hắn liền cảm thấy rất nguy hiểm cảm giác. Vì vậy cười khan vài tiếng, nói, nhị ca quá khen, gặp qua thiếu tướng quân. Yến Tử Tô hướng Duẫn Lăng Hạo thấy lễ, nhìn về phía Duẫn Mục Thanh. Cười nói, Vương Phi vạn an, Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo. Luôn cảm thấy Yến Tử Tô này tươi cười thật chói mắt. Hôn kỳ không là còn có mấy ngày sao? Tiêu Tĩnh Lan tự chủ trương định ngày đương nhiên không tính. Vội vàng lại không thành ý. Vẫn là Tiêu Tĩnh Nguyên nhường lễ bộ trạch cái ngày lành. Đính ở mùng 3 tháng 9. Vào lúc ấy đúng là cửu nguyệt sinh nhật. Hiện tại, còn có nửa tháng thời gian. Có thể hào hào chuẩn bị, Duẫn Lăng Hạo gặp Yến Tử Tô đến, lúc đó trước mắt liền sáng vài phần, vội vàng tiến cử đi cùng Thẩm Định bắt mạch, Lý Thị gặp có ngoại nhân trình diện, cũng không tiện lại ở lâu, khách khí mặt sắc trời, nghĩ đến giờ phút này bên kia đã xong việc, liền tố cáo từ, thiếu phu nhân ra bực này tử sự, bản phu nhân cũng có trách nhiệm, đợi lát nữa tử trở về. Nhất định cấp thiếu phu nhân tuyển vài cái giật mình thành thật nha hoàn đi lại hầu hạ, dứt lời. Liên tố cáo từ, Thẩm Định ngày còn thấp, rốt cuộc có từng mang thai đại phu không có tin chính xác. Tự nhiên là không dám lộ ra, vì vậy ra lúc ấy ở đây Duẫn Mục Thanh, Lan Hương, Duẫn Lăng Hạo ở ngoài, lại không người nào biết, Yến Tử Tô bắt mạch sau, cũng chỉ là nói một tiếng lại quan sát. Nhưng là nói chỉ cần nghỉ ngơi, cũng không có quá lớn vấn đề. Liền mở phương thuốc, lại để lại một lọ dược. Duẫn Lăng Hạo tự nhiên cảm tạ vạn phần. Yến Tử Tô nói không có việc gì. Kia liền không có việc gì. Tử Tô công tử dược, liền không có vài cái có thể cầu đến. Vì vậy Duẫn Lăng Hạo là thật cảm kích Duẫn Mục Thanh. Phong Tuyết Viện xảy ra chuyện, Duẫn Lăng Hạo rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, đem bên trong nô tài hầu gái toàn bộ thay đổi một cái lần. Toàn bộ thay chính mình người, bảo đảm vạn vô nhất thất, bởi vì Yến Tử Tô đã đến, Duẫn Lăng Hạo đương nhiên phải muốn thiết yến chiêu đãi, liền ở Phong Tuyết Viện xiêm áo tịch, ở thượng Duẫn Mục Thanh, Duẫn Lăng Dược, bốn người ngồi vây quanh, uống chút một phen. Tam muội muội tựa hồ không làm gì muốn gặp nhị ca nha. Rượu quá ba tuần, Duẫn Mục Thanh hơi say, gò má bay lên hai đóa đỏ ửng, xinh đẹp động lòng người. Nàng có chút kỳ quái, làm sao lại mơ hồ lưu lại uống rượu? Nàng một cái chưa gả nữ tử, cùng ba nam nhân ở cùng uống rượu, thực tại không nên, mặc dù có hai cái ca ca, nhưng là nam nữ đại phòng, cũng muốn thị hiềm ni mà. Nàng đương nhiên không biết, này ba nam nhân là khó được ăn ý, muốn đem nàng quá chén, xem để, dù sao, vừa mới nàng bộc lộ tài năng, thực tại làm cho người ta giật mình, nữ tử trí tuệ thật thông thường, nhưng là như vậy cẩn thận, logic rõ ràng, trật tự rõ ràng, quan sát cẩn thận nữ tử, rất ít, liền tính đem nàng đặt ở hình bộ, bọn họ đều tin tưởng. Rất nhiều người đều là so ra kém trước mắt nữ tử. Nhân có thể trưởng thành, nhưng là biến hóa như thế, quá khó khăn làm cho người ta tiếp nhận rồi. Bọn họ tự nhiên không biết, như vậy tiểu siếc, ở Duẫn Mục Thanh trong mắt, căn bản là không tính cái gì. Nàng đời trước tiếp nhận các loại ly kỳ phức tạp án kiện chỗ nào cũng có. Đối thủ đều là này Hắc Băng địa hạ băng phái, nguy hiểm không nói. Đều là so là đầu óc, hiện tại đối mặt này đó nữ tử trong lúc đó lục đục với nhau. Nói thật, nàng hoàn toàn cảm thấy là ở chế giễu thông thường, Duẫn Mục Thanh khác có thể, chính là rượu phẩm không được, kiếp trước nhưng là có thể ngàn chén không say, nhưng là hiện tại không được, này thân mình là cái uống rượu sẽ thúy thể chất, vì vậy hiện tại Duẫn Mục Thanh đã tìm không thấy bác. Nhìn thoáng qua Duẫn Lăng Dược. Cầu môi cười, quyến rũ động lòng người, đứng dậy, có chút siêu siêu vẹo vẹo tiêu sái đi qua, một cước giẫm nát ghế tròn phía trên, khuỷu tay chống tại Duẫn Lăng Dực trên vai, rõ ràng là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, hiện nay lại giống cái du côn lưu manh, Duẫn Lăng Dực đầu óc có chút đường ngắn, nhìn thoáng qua băng này hào khí Duẫn Mục Thanh, nuốt một chút nước miếng, này tam muội, là uống say thôi. Duẫn Lăng Hạo cùng Yến Tử Tô nhìn nhau, trong lòng đã ở sợ hãi, luôn cảm thấy, Lưu Tam Muội xuống dưới, là cái sai lầm quyết định, Tĩnh Vương có phải hay không đưa bọn họ ra bóc. Lúc này, quả thực, gặp Duẫn Mục Thanh gợi lên Duẫn Lăng Dực tiểu ba, sắc mị mị đánh giá, lập tức thở ra một hơi, cười nói, làm sao có thể, Mỹ Nam tử xem liền đẹp mắt, làm sao có thể không muốn gặp. Chờ tỷ cho ngươi chuộc thân, cùng tỷ về nhà, nhường tỷ hào hào thưởng thức nói xong, hãy thu liền ở trên người nơi sờ, tựa hồ đang sờ bạc, sờ soạng nửa ngày, đều không có lấy ra đến, nhưng là đụng đến một quả ngọc khuyết, không chút khách khí chụp ở Duẫn Lăng Dực ngực, cầm, liền nhiều như vậy, đi chuộc thân, về sau đi theo tỷ hỗn, Yến Tử Tô có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hắn thế nào cảm thấy này Duẫn Mục Thanh là ở dạo kỹ viện tìm tiểu quan đâu? Ý thức được điểm này, hắn luôn cảm thấy không lâu, Tĩnh Vương sẽ giết qua đến, tìm bọn họ phiền toái. Vì vậy hắn phi thường không phúc hậu đứng dậy, thời điểm không còn sớm, đa tạ thiếu tướng quân khoản đãi, tại hạ không thắng rượu lực, đi trước cáo từ, dứt lời, trốn cũng bàn tiêu sái. Duẫn Lăng Hạo trắng liếc mắt một cái Yến Tử Tô, nguyên lai, Tử Tô công tử là như thế không nói khí phách sao. Duẫn Lăng Dực theo bắt đầu kinh ngạc qua đi, liền mang trước kỳ phân diễn ngược, kết quả Duẫn Mục Thanh trong tay ngọc quyết, ấm áp ngọc quyết còn mang trước kỳ phân lo lắng. tản ra nữ nhi ra thấm hương. Duẫn Lăng Dực lại có vài phần hưng trí, hỏi, cô nương ít ngày nữa đem gả cho Tĩnh Vương gia, còn thay ta chuộc thân. Tĩnh Vương gia nếu là trách tội, hắn tính kia căn hành. Duẫn Mục Thanh Ngọc thủ vung, đem trong tay chén ngọc đặt ở bàn thượng, mơ mơ màng màng nói, không phải là cung cấp một quả tinh tử sao, tạo một cái hoa nhi, hắn liền cảm thấy bản thân bất quá thì, trên trời, như không phải là bởi vì hoa, bổn tiểu thư mới sẽ không gả hắn đâu. Duẫn Mục Thanh lời này nhường hai nam nhân xấu hổ vừa sợ hãi. Duẫn Lăng Hạo vội vàng đứng dậy đóng cửa cửa sổ, nhưng là nhất tưởng đến đóng cửa cửa sổ không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Cho Duẫn Mục Thanh khuê dự không tốt, vì vậy Duẫn Lăng Hạo lớn tiếng quát lớn nói, nhị đệ, có chừng có mực. Duẫn Lăng Dực nghe xong Duẫn Mục Thanh lời nói, nhạc không được, nơi nào để ý này. Nói như vậy, cô nương đều không phải là thật tâm gả cho Tĩnh Vương, mà là vì đứa nhỏ. Bất đắc dĩ làm chi? Là nha, bất đắc dĩ. Vậy ngươi cảm thấy tại hạ đẹp mắt, vẫn là Tĩnh Vương đẹp mắt? Duẫn Mục Thanh để sát vào, cẩn thận quan sát đến Duẫn Lăng Dực, miệng chật chật lấy làm kỳ. Đẹp mắt, thật sự là đẹp mắt. Duẫn Lăng Hạo gặp Duẫn Lăng Dực như vậy đùa Duẫn Mục Thanh, nháy mắt liền dâng lên một cỗ tức giận. Nhị đệ, ngươi quá đáng, muốn rõ ràng hiện tại bản thân là cái gì thân phận. Duẫn Lăng Dực không giận phản cười, đại ca, thân phận của ta tự nhiên là sẽ không quên, liền là vì không có quên, mới biết được bản thân đang làm cái gì. Sớm hay muộn đều sẽ không là thân huynh muội, như vậy, liền không có gì cố kỵ. Duẫn Mục Thanh trả lời, nhưng Duẫn Lăng Dực vừa lòng cười, đã tại hạ đẹp mắt, không bằng trở về Tĩnh Vương phủ, gả cho tại hạ như thế nào? Dù sao cô nương đều cấp tại hạ chuộc thân, về sau, tại hạ chính là cô nương người đâu. Duẫn Mục Thanh nghĩ, có chút mâu thuẫn, không gả Tĩnh Vương, gả những người khác sao? Không, luyến tiếc, cái kia nam nhân tuy rằng bá đạo chút, lại hội khắp nơi bao dung nàng, chiếu cố nàng, đau bụng, còn có thể dùng nội lực giúp hắn sưởi ấm. Liên điểm này, có thể đánh mãn phân. Quyết đoán lắc đầu, không cần. Tĩnh Vương hảo, vẫn là gả cho Tĩnh Vương hảo, dứt lời. Duẫn Mục Thanh lung lay thoáng động đi tìm môn, quên đi, về sau đừng tới, tỷ là có nam nhân, cũng không thể hát hoa ngắt cỏ. Mở cửa, mới bước một bước, rõ ràng chàng tiến nhất đồ thịt tường. Ai u, trong phòng hai huynh đệ nghe thấy này một tiếng giòn tan đau hô. Nước mắt vừa thấy, đã thấy cửa rõ ràng đứng một cái màu đen thân ảnh. Hai huynh đệ chợt cả kinh, hai vội đứng dậy quỳ xuống đất hành lễ, tham kiến vương gia, không biết vương gia đại giá, thần chờ không có từ xa tiếp đón, mong rằng vương gia thứ tội. Tốt lắm, nam nhân liền cho hai chữ, nhường hai huynh đệ nhị trượng sờ không tới ý nghĩ, đang muốn hỏi, mộ cái vương đã ôm nữ nhân cho bọn họ một cái càng lúc càng xa bóng lưng. Ngày thứ hai, hai huynh đệ mới biết được mộ cái vương là có ý tứ gì. Tốt lắm, nhàn rỗi không có việc gì đem nhà mình muội muội quá chén pha cho tham đề. Còn ý đồ khiêu vương ra góc tường, có thể được chứ? Duẫn Lăng Hạo kế tiếp ngày thật không tốt, bởi vì, ngày thứ hai, Tĩnh Vương dưới trướng 800 vương kỵ vệ đội liền đánh đến Duẫn gia trong thành huấn luyện doanh. Nói cái gì trao đổi trao đổi? Trao đổi kết cục chính là, Duẫn Lăng Hạo liên tục nửa tháng bị trói ở huấn luyện doanh. Cùng vương kỵ vệ đội so đo, thắng thật khó khăn, thua lại không nghĩ thua rất thảm. Thực tại nhường Duẫn Lăng Hạo sầu ăn thôi thôi không hương. Không là Duẫn gia tinh anh vệ quá kém, mà là vương kỵ vệ đội quá mạnh mẽ. Vương kỵ vệ đội đều là cùng Tĩnh Vương thượng quá chiến trường. Các thị sinh mệnh như cặn bã. Dũng mãnh vô cùng, lấy một chọi 10, không là thường nhân có thể địch. Duẫn gia tinh anh huấn luyện cũng có tố, nhưng là dù sao đều là tân binh viên, lão binh đã sớm xuất ngũ, thừa lại đều là không có thượng quan chiến trường nhân, lại như thế nào cường, cũng không có từng có thực chiến kinh nghiệm vương kỵ vệ đội sức chiến đấu cường. Có thể cùng vương kỵ vệ đội so đo, này ngàn năm một thừa cơ hội. Duẫn Lăng Hạo tự nhiên là cao hứng, nhưng là sầu là bản thân Kiều Thê thân mình không tốt. Hắn cũng không có thể về nhà, thực tại nhường Duẫn Lăng Hạo tâm lực mệt nhọc hết sức cảm giác. Mà Duẫn Lăng Dực ở hình bộ ngày cũng là gian nan. Vội bước chân chiếm, mặt trên đọng lại trần me vừng lạn kê án tử toàn bộ đều phê xuống dưới. Cơ hồ đều trước ở đồng trong lúc nhất thời muốn thẩm xuất ra. Xử trí như thế nào cũng muốn lập hảo phương án. Có chút án kiện hắn có thể làm chủ liền bãi. Có chút chỉ điểm mặt trên xét duyệt đồng ý. Cơ hồ toàn bộ đánh trở về Phúc Thẩm Ni Duẫn Lăng Dực tung hoành hình bộ nhiều năm. Liền không có bị mặt trên như vậy hạ quá mặt. Không biết chuyện, đều cho rằng Kim Tượng đối Duẫn gia có ngăn cách. Đã ở bắt tay vào làm xử trí Duẫn gia. Duẫn Lăng Dực lại chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Có nỗi khổ không nói được, hai huynh đệ đây là minh bạch, Tĩnh Vương đây là đang trả thù bọn họ, thật lấy quyền mưu tư nha, nhưng là, nhân gia là vương, bọn họ là thần, có biện pháp nào, chỉ có thể chịu, bọn họ biết, nếu tam muội đêm đó lời nói, là không muốn gả cho Tĩnh Vương, có lẽ, bọn họ hai huynh đệ hiện nay khả năng đã không biết bị biếm đi nơi nào đương sai. Yến Tử Tô đã biết Duẫn gia hai huynh đệ kết cục. Dài thở dài một hơi. May mắn, hắn chạy đến mau. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tiêu Tĩnh Lan ôm Duẫn Mộc Thanh trở lại Phục Linh Các. Mộ cái tiểu nữ nhân đã hòa ở trong lòng hắn chung ngủ hương ổn. Bất chợt, đầu giống con mèo nhỏ thông thường ở trong lòng hắn chung cọ nhất cọ. Này mấy cọ mấy cọ. Mộ cái vương ra nơi nào đó hỏa liền liêu lên, há mồm, cắn mộ cái nữ nhân môi đỏ mọng, sau đó xì khẽ nói, mệt ngươi còn biết bản thân là có nam nhân, không thể trêu hoa ghẹo nguyệt nhân, bằng không, nhìn hắn thế nào thu thập nàng, nếu không phải biết Duẫn Lăng Dực là nàng nhị ca, nếu là thay đổi khác nam nhân, như thế không biết xấu hổ câu dẫn hắn nữ nhân. Hắn ắt phải làm cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Duẫn Mộc Thanh tỉnh lại thời điểm, sớm đã không có Tiêu Tĩnh Lan thân ảnh, đầu có chút đau, nàng mông mông lung lung trong lúc đó nhớ được bản thân ở Phong Tuyết Viện uống rượu tới. Thế nào đến nơi này? Ngô, đau đầu, Duẫn Mộc Thanh đánh một chút đầu, rượu này tác dụng chậm 10 phần nha. Tiểu thư, ngươi tỉnh, Diên ca nghe được động tĩnh. Liền vén rèm lên tiến vào, trên tay bưng một chén tỉnh rượu canh, vương gia lúc đi, phân phó nô tỳ cấp tiểu thư hầm chế tỉnh rượu canh. Tiểu thư uống lên, đầu sẽ không đau, Tiêu Tĩnh Lan, hắn đã tới, Duẫn Mộc Thanh có chút kinh ngạc, tiếp nhận canh bát đang muốn uống, bên ngoài liền truyền đến vài tiếng thét chói tai tiếng động. Lập tức nha hoàn tiểu nam thất kinh chạy tiến vào, tiểu thư không tốt. Hoang mang rối loạn trương trương, xảy ra chuyện gì, Diên ca nhíu mày nổi giận quát, tiểu nam khóc nói, tiểu thư, cái kia An Thầm Thầm treo cổ tự tử tự sát, cái gì, Duẫn Mộc Thanh trước mặt bỗng tối sầm, vội vàng đứng dậy đi Tây Sương, Duẫn phủ cửa hông ngoại yên lặng chỗ, ngừng một chiếc, xe ngựa, phi thường điệu thấp, nhất hắc y nhân quỳ gối hắc ám chỗ, nhỏ giọng nói, điện hạ. Vương Phi đã biết đến rồi. Như thế nào? Vương Phi rất khổ sở. Đã đi Tây Sương, Khuynh Hằng cầm tiểu nắm tay. Trầm mặc một chút, hoãn thanh nói, nhường mẫu thân khổ sở. Nhưng là, hắn tin tưởng, lấy mẫu thân tính tình, ắt phải sẽ không bỏ qua hung thủ. Lý thị, trốn không thoát, cho nên, kế tiếp, liền xem mẫu thân thủ đoạn. Lý thị hiện tại đi nơi nào? Hồi điện hạ. Đi dung tạm trú, hạ có nghĩa đã ở. Hắc y nhân có chút khiếp sợ trước mắt này tiểu hoa nhi thành phù. Bọn họ cho rằng, điện hạ ý tứ, là phải bảo vệ cái kia cảm kích An ma ma. Không nghĩ tới, điện hạ vậy mà làm cho bọn họ ở bí mật giúp đỡ Lý thị tránh đi Duẫn phủ ám vệ. Nhưng Lý thị càng dễ dàng đắc thủ, ở Duẫn phủ giết người, liên tính mưu đồ bí mật, tổng hội lộ ra nhược điểm. Tìm hiểu nguồn gốc, thật dễ dàng tìm ra hung thủ. Một lưới bắt hết, điện hạ làm như vậy là muốn làm cái gì? Ngốc tử đều biết đến. Điện hạ đây là ở bảo hộ Duẫn gia. Lý Thị một khi trục xuất Duẫn Gia, Lý Gia làm sự tình gì, liền không liên quan Duẫn Gia chuyện. Duẫn Gia liền tính hội chịu liên lụy, lấy Duẫn Gia xu lợi, muốn thoát thân, rửa sạch oan khuất, là thật dễ dàng. Dung tạm trú, Lý Thị lá gan vẫn là quá nhỏ. Hắc y nhân hoạt kê, nói, Lý Thị đều không phải vụng về người. Lại như thế nào hội ở trong phủ, kỳ thực, cha được Lý Thị ở bên ngoài cùng khắc nam nhân cấu kết. Nam nhân cũng không kỳ quái, này phú quý nhân gia, mất trượng phu quả phụ, không hề thiếu muội người trong nhà dạng nam sủng. Đương nhiên, đây đều là giới hạn cho trên tay có quyền có tiền phu nhân. Hậu viện nữ nhân nhìn như trinh liệt, kỳ thực cuộc sống dâm loạn, không có nam nhân, trong tay lại có tiền, lại có điểm tiểu quyền, lại có mấy cái thủ được tịch mịch. Duẫn Thừa Diễn tuy rằng còn trẻ, nhưng là cái lãnh đạm người. Hàng năm mệt nguyệt ở quân doanh cuộc sống, căn bản 10 ngày nửa tháng không đi hậu viện một chuyến. Hậu viện lại có nhiều như vậy thiếp thị, rất có khả năng một năm bên trong, Lý Thị đều không thấy được Duẫn Thừa Diễn một mặt. Lý Thị bộ dạng Mỹ, lại cầm Duẫn Gia Trương Gia chi quyền, không ra làm loạn đều có quỷ. Đương nhiên, việc này, Khuynh Hằng là không thể lý giải. Hắn chỉ biết là, Lý Thị làm thực xin lỗi ông ngoại việc, dù sao bản thân đang tìm cái chết, hắn vui khi việc thành. Nghe Hắc Y Nhân nói như vậy, Khuynh Hằng nhíu mày nói, sẽ không chủ động, liền bước, bản điện cho rằng, các ngươi đại nhân, đối với việc này, biết, hẳn là so bản điện nhiều, ngạch Hắc Y Nhân khóe miệng vừa kéo. Đối mặt như vậy một cái tiểu hoa nhi như thế một bộ nghiêm trang cùng hắn thảo luận việc này. Thực tại có chút kỳ quái, nhưng là, không thể không nói, điện hạ ý tứ, hắn đã hiểu, lập tức gật đầu. Thuộc hạ minh bạch, ngoặc kép chấm chấm, dung tạm trú, là cận thứ Phượng Hoàng tử lâu, bên trong hoàng sa xỉ tinh xảo, thức ăn tụ tập trời nam đất bắc, muốn ăn cái gì khẩu vị đều có. Lý Thị lúc này chính hoa ở hạ có nghĩa trong dạ. Giải quyết một đại sự, nàng tự nhiên là cao hứng, An ma ma vừa chết, Hy Nguyệt liền có thể vô tư, chờ nàng dưỡng hảo thương. Ở thái tử nơi đó phục cái nhuyễn, nhận thức cái sai, lấy thân phận của Hy Nguyệt cùng tài mạo, một lần nữa được sủng không là việc khó, Dung Nhi yên tâm là tốt rồi. Hy Nguyệt có trưởng tôn điện hạ, cho dù có điểm tiểu sai, thái tử cũng không có thể đem nàng thế nào. Hiện nay thái tử bởi vì trưởng tôn điện hạ, thái tử ngai vàng mới ngồi vững chắc, hắn lại làm sao có thể gậy ông đập lưng ông. Đi động trưởng tôn điện hạ mẹ đẻ, huống hồ, còn có Duẫn Gia không là, hừ, nói lên việc này, ta liền tức giận. Lý Thị nắm chặt nắm tay, hung hăng nói, tướng quân làm việc rất tuyệt, Hy Nguyệt tốt xấu là hắn nữ nhi, cũng không biết đau lòng, ngày đó vậy mà liền tùy ý người khác khi nhục nàng. 40 đình trượng nha, ta nghe đều cảm thấy đau lòng, ô, tốt lắm, đừng khóc. Hạ có nghĩa vuốt Lý Thị tóc, dỗ nói, Duẫn Thừa Diễn không biết đau nhân, ta đây không là ở thương ngươi sao? Dung Nhi, ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Ở gian, Hạ có nghĩa liền đem Lý Thị váy thôi từ bên hông. Cuống quýt đi lôi kéo Lý Thị tiết khố, một bộ gấp hình dáng, luận diện mạo khí độ. Hạ có nghĩa ngay cả Duẫn Thừa Diễn một ngón tay đầu đều so ra kém. Nhưng là tài không được Hạ có nghĩa có tiền nha, nói ngọt, có thể dỗ nhân nha, ở Duẫn Gia ưỡn nghiêm mặt đi lấy lòng một người nam nhân. Cũng không được đến kia nam nhân thật tình tướng đãi, còn không bằng bên ngoài đem bản thân phủng ở lòng bàn tay nam nhân. Bên này chính vận sức chờ phát động, đột nhiên, cách vách truyền đến đồ sứ vỡ vụn thanh âm ni lời ngoài mặt tên sách. Bệnh sủng thành nghiện, bệnh sủng chẩn đoán thư tính danh, tống từ bệnh trạng, trí nhớ tin tức mỗi cách 72 giờ toàn bộ thanh không. Gần đây xuất hiện dị thường, nữ nghệ nhân Nguyễn Giang Tây, độc lưu cho tống từ trí nhớ, trợ lý ghi chú, ta hầu hạ boss đại nhân 7 năm, boss đại nhân vẫn là mỗi cách 3 ngày hỏi, ngươi là ai, Nguyễn cô nương mới xuất hiện vài ngày. Boss đại nhân liền quấn quýt lấy nhân cô nương, ta ai cũng không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ ngươi. Vậy ngươi muốn chỉ thích ta một cái. Bác sĩ chẩn đoán, phân ly tính mất trí nhớ. Đề nghị thôi miên trị liệu bệnh nhân tự thuật. Vì sao muốn trị liệu? Ta nhớ được nhà của ta Giang Tây là đủ rồi. Tâm lý học đối tống từ bệnh còn có một loại định nghĩa. Kêu, Nguyễn Giang Tây, hết chương.